Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 611, chương 617, thanh mai trúc mã. Anh hùng cứu Mỹ, Na Cha đại sư huynh, người chơi đến hoa thật. Tương đương, đường tam tạng, tôn ngộ không, chư bát giới. Không có một cái nào đi quấy rầy hai nữ nhân nói chuyện với nhau. Ân, dùng lời của bọn hắn tới nói. Dù sao cái này nữ nhân trên người không có một tia huyết nhiệt. Thần thái, biểu lộ càng là ấm cùng thiện lương. Văn cơ căn bản liền không khả năng gặp nguy hiểm. Đã không có gặp nguy hiểm, cái kia càng không muốn tham gia đi vào. Nữ nhân ở giữa chiến tranh, nam nhân tránh lui, lung tung tham gia là muốn ra chuyện. Nữ tử, cũng chính là này nạn người chủ sự. Hãm không núi lông trắng chuột tinh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy tứ tán rời đi đường tăng sư đồ. Ui ui ui, mục tiêu của ta là bắt đi đường tăng có được hay không? Các ngươi như thế không phối hợp, để cho ta làm sao độ kiếp khó. Tiểu tỷ tỷ, ngươi vì cái gì diễn xuất nha? Gặp lông trắng chuột tinh rất lâu không nói lời nào. Chính mình sư phụ phụ, đại sư huynh, nhị sư huynh lại không đến theo nàng chơi. Đế văn cơ nhàm chán, dứt khoát lái trẻ sơ sinh xe đi đến lông trắng chuột bên người. Chọc chọc khuôn mặt của nàng, thuận tiện giúp nàng đem trói buộc giải khai. Ngạch, chấm ngoặc kép, lông trắng chuột khóe miệng co giật một chút. Tiểu nha đầu, ngươi việc này làm, để cho ta một cái làm yêu rất quái mất mặt vậy. Coi như ta sẽ không tổn thương ngươi. Ngươi cũng không muốn như thế không nhìn ta có được hay không? Ta là yêu quái, là yêu quái. Tiểu tỷ tỷ, ngươi là đứng mệt mỏi sao? Muốn không, đến ta xe trên xe ngồi ngồi. Một bên ngồi một bên trò chuyện. Gặp lông trắng chuột còn không nói lời nào. Hiền lành đế văn cơ coi là lông trắng chuột là diễn xuất diễn mệt mỏi. Có chút đau lòng tiểu gia hỏa lúc này khởi động trẻ sơ sinh xe phụ trợ công năng. Mời lông trắng chuột ngồi xuống rộng lớn trẻ sơ sinh trên xe. Nàng nha, thì là nhảy tới lông trắng chuột trong ngực cọ sát. Ân. Vị đạo rất dễ chịu, là văn cơ thích nhất thanh nhã vị đạo, mà lại, đầu đằng sau, tốt mềm mại, lông trắng chuột nhìn lấy trong ngực thẳng cọ bộ ngực mình đế văn cơ. Là thật bó tay rồi, chỉ là cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng, còn có cái kia đinh đinh đương đương tiểu linh đang, để cho nàng thực sự sinh không nổi nửa điểm hại tâm tư của nàng. Dứt khoát thì thuận theo tâm lý tâm ý. Đem tuôn ra vào trong ngực, đầu đặt ở đế văn cơ cái đầu nhỏ phía trên, thoải mái cọ sát. Ân, thật không hổ là thiên đình tiểu công chúa, tóc này, quá tơ lụa, nhàn nhạt mùi sữa thơm, cũng thật thoải mái, tương đương, hì hì, tiểu tỷ tỷ, văn cơ trẻ sơ sinh xe dễ chịu a, đây chính là đế thúc thúc tự mình làm cho ta, nương nương sư tôn tự mình giúp ta dung luyện nha, rất dễ chịu. Ngồi ở phía trên, mỏi mệt đều đi, tâm linh cũng giống như bị gột rửa đồng dạng. Lông trắng chuột thoải mái hai mắt nhắm nghiền, thậm chí ngay cả cái đuôi, lỗ tai đều thoải mái mà hiện ra nguyên hình. Vô cùng thích ý lung lay, biểu đạt chủ nhân của mình thật vô cùng thoải mái. Cái đó là, chấm ngoặc kép, nghe được có người tán dương chính mình thích nhất pháp bảo. Đế văn cơ tiểu hài từ tính cách trong nháy mắt tới. Bắt lấy lông trắng chuột lớn tiếng an lợi lấy chính mình trẻ sơ sinh xe công năng. Lông trắng chuột cũng là cực kỳ phối hợp liên tục gật đầu. Thậm chí còn để đế văn cơ chủ động cho nàng lên cái khôi phục mệt nhọc bắp. Bộ dáng kia, cái nào như cái gì cướp bóc yêu quái. Rõ ràng cũng là một cái không dành thế sự tiểu cô nương mà. Một bên dựng lều vải đường tăng trong ba người tâm là càng thêm yên tâm. Thì yêu quái này. Chỗ nào còn cần đến bọn họ xuất thủ, tiểu văn cơ là có thể đem nàng lừa dối lấy bán đứng chính mình. Còn phải cho văn cơ kiếm tiền. Ân, đừng nhìn tiểu gia hỏa sữa manh, mắt to cũng là bố linh thủy linh linh tràn đầy manh hình dáng. Kỳ thật nội tâm, có thể xấu bụng, tỉ như, những ngày này ăn đường quả cái gì, tất cả đều là bán bọn họ video đổi lấy. mấu chốt là tiền, còn đến chính bọn hắn giao. Hai nữ nói chuyện phiếm là càng trò chuyện càng vui vẻ, càng trò chuyện càng ăn ý. Nếu không phải Đế Văn Cơ còn nhớ tới đối phương là đến bố kiếp, chỉ sợ tại chỗ liền có thể cùng lông trắng chuột kết làm kim lan tỉ muội. Tiểu tỉ tỉ, ngươi còn không có nói cho ta biết chứ, ngươi đến cùng là bởi vì cái gì đến ngăn cản sư phụ phụ a? Cái này sao? Chấm ngoặc kép, lông trắng mặt chuột sắc hơi hơi đỏ bừng một cái chớp mắt. Cũng là bạn trai ta đi. Hắn tại thiên đình nhận chức, địa vị siêu cao. Ta nếu muốn gả cho hắn, nhất định phải có đầy đủ xứng đôi địa vị. Ra thế, thế nhưng là ta bản sinh ra ở Đông Hải một cái tiểu nông thôn. Bị nhân tộc thu dưỡng lông trắng chuột, lại chỗ nào có thể vào được đối phương phụ mẫu mắt. Đây không phải con đường về hướng Tây bố trí kiếp nạn có thể thu được công đức sao? Ta liền nghĩ đến bố trí một khó, lan lộn điểm công đức, tương lai đi gặp bạn trai phụ mẫu thời điểm, có thể không bị bọn họ xem nhẹ. Nói, lông trắng chuột sắc mặt là càng hồng nhuận phơn phớt, theo cái kia mặt mũi tràn đầy hạnh phúc có thể nhìn ra được. Nàng là thật rất yêu bạn gái của nàng. Chậc chậc, bạn trai ngươi thật hạnh phúc. Một bên, Tôn Ngộ Không mà nói đột nhiên xông ra, dọa một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ giật mình. Đế Văn Cơ liên tục đập lấy bộ ngực mình, tức giận bĩu môi nhìn hầm hầm Tôn Ngộ Không. Đại sư huynh, người hù đến Văn Cơ. Văn Cơ không cùng ngươi tốt lắm rồi. Hắc hắc, là ta lão Tôn sai. Ta lão Tôn sai, tiểu sư muội không nên tức giận a. Đại sư huynh, cái này để tàu tử ngươi lần sau nhiều mang cho ngươi điểm đường. Chấm ngoặc kép, hừ, gấp ba, không phải vậy Văn Cơ không để ý tới ngươi. Đế Văn Cơ duỗi ra ba ngón tay, sáng loáng uy hiếp Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không kéo ra khóe miệng, hắn đều có thể tưởng tượng ra được, như chính mình thật đồng ý, chỉ sợ Long Cát sư nương liền phải dẫn theo bảo kiếm tới tìm hắn tính sổ sách. Thế nhưng là đi, Văn Cơ khả ái như vậy uy hiếp hắn, hắn làm sao cự tuyệt? Rất khó khăn đó a. Được, gấp ba thì gấp ba. Ôm lấy bị sư nương giáo huấn mạo hiểm, Tôn Ngộ Không một tiếng đáp ứng tiểu gia hỏa, lúc này mới đem tiểu gia hỏa trấn an xuống tới, có thể tiếp tục hỏi thăm. Cái kia lông trắng chuột tinh, ngươi tên là gì? Nương thân các nàng đều gọi ta Niếp Niếp, biệt danh Địa Dũng phu nhân. Ngạch, ngươi không có đại danh sao? Đường Tăng có chút ngoài ý muốn. Lông trắng chuột tinh lắc đầu, nói ra, chúng ta yêu quái đại đa số đều là bên ngoài số làm tên thật xưng hô. Chân thực tên thật đều không có thể tùy ý lộ ra. Nếu không, yêu quái bên trong rất nhiều sẽ chú thuật, đều sẽ để mắt tới chính mình. Cũng thế, Đường Tăng gật gật đầu, lựa chọn tôn trọng yêu quái tập tục. Vậy ta có thể hay không hỏi một chút, bạn trai của ngươi là ai? Thiên đình ta cái kia đại đồ đệ, nhị đồ đệ đều rất quen, cũng ở trên trời làm qua quan viên, không thể nói được, bọn họ cũng nhận biết. Cái này, chấm ngoặc kép, Địa Dũng phu nhân rõ ràng do dự một chút, tựa hồ sợ nói ra ảnh hưởng đến bạn trai con đường làm quan. Tôn Ngộ Không vỗ ở ngực, thản nhiên đúng tuân gia phu người nói. Không cần lo lắng, cứ việc nói là được. Ngọc Đế, Tử Vi Thiên Đế ta lão Tôn đều rất quen thuộc, cam đoan sẽ không cho ngươi bạn trai mang đến ảnh hưởng không tốt. Cái này, chấm ngoặc kép, lông trắng chuột vẫn là tại do dự. Chư bát giới cũng tăng giá cả. Yên tâm đi, cô nương, ta tại thiên đình địa vị cũng không thấp. Cứ việc nói, xảy ra chuyện ta lão chư cũng có thể giúp ngươi nâng lên. Tốt a. Chấm ngoặc kép, liên tục hai người đều vỗ bộ ngực hứa hẹn. Lại thêm nàng ngày bình thường không có việc gì cũng thích xem đi về phía Tây trực tiếp. Biết rõ nói sư huynh đệ hai người địa vị. Cắn răng, nói ra miệng, bạn trai của ta tên. Các ngươi cần phải cũng rất quen thuộc. Hắn gọi, na cha, sao ba, Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, chư bát giới cùng nhau chấn kinh lên tiếng. Tôn Ngộ Không càng là đoạt lấy phòng trực tiếp phụ trách quay chụp linh cơ, tranh thủ thời gian đối với camera hỏi, có người tại không có? có người hay không nhìn đến Na Cha? Hắn có hay không đang nhìn trực tiếp video? Trước tiên thì có người trả lời. Là Ngao Bính Thê Tử. Đặng Thiền Ngọc. Lục Hợp Tinh Quân Đặng Thiền Ngọc. Đại Thánh. Na Cha cùng phu quân ta cùng đi quân doanh dò xét đi. Trong quân doanh, nghiêm cấm sử dụng linh cơ. Hẳn không có mang ở trên người. Thiên Đình Tam Quân Tổng Nguyên Soái Lý Tĩnh. Ngộ Không. Giúp ta thật tốt hỏi một chút vị cô nương này. Na Cha phương diện. Ta đã hạ lệnh để hắn tại trong quân doanh đợi cái 3 ngày. Trong thời gian ngắn tuyệt đối không nhìn thấy trực tiếp. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thiên Đình Tam Quân Phó Nguyên Soái Ân Thập Nương. Lão gia hỏa ngươi chậm trễ cái gì kính? Ta tới nói. Ngộ Không, tranh thủ thời gian giúp ta hỏi một chút. Cô nương họ gì tên gì? Đối gả cho con ta có yêu cầu gì? Nếu là có yêu cầu lời nói, ngươi trực tiếp giúp ta đáp ứng. Tử Vi Đế Hậu Đát Kỷ. Tỷ tỷ đừng vội. Việc quan hệ cha nhi nhân sinh đại sự. Vẫn là trước hỏi rõ ràng điểm tốt. Ngộ Không. Thật tốt hỏi một chút cô nương lai lịch. Ân. Đem ống kính nhắm ngay một chút. Để ta xem một chút. Cô nương này có thể hay không nhập Lý ra cửa lớn. Ân Thập Nương. Ai nha. Đát Kỷ nương nương. Cha nhi tuổi tác đã không nhỏ. Hắn sư đệ nhóm hoặc là đều đã kết hôn, hoặc là cũng là có đối tượng kết hôn. Thật không thể chậm trễ nữa. Thật vất vả có cái cô nương có thể nhìn vừa ý. Không thể bỏ qua a. Chấm ngoặc kép, Đát Kỷ, tỷ tỷ thật đừng nóng vội. Coi như muốn cưới, cũng phải hỏi rõ ràng đúng không? Lý Tĩnh, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, nhanh chóng giúp ta điều tra. Nàng này lai lịch. Chỉ cần không có vi phạm pháp lệnh, ta Lý ra thì nhận con dâu này. Chấm ngoặc kép, phòng trực tiếp bên trong khung bình luận. Nhất là Lý Tĩnh phu thê khung bình luận. Đó là tại điên cuồng soát bình phong. Tôn Ngộ Không khóe miệng điên cuồng co quắp. Hắn đã sớm nghe nói. Lý Tĩnh phu thê bởi vì Na Cha thật lâu không nói chuyện yêu đương một chuyện. Đó là mỗi ngày đều tại lôi kéo Na Cha xem mắt. Ngày ngày tận tình khuyên bảo cùng Na Cha nói. Muốn kéo dài Lý gia hương hòa. Có thể Na Cha cũng là đầu óc chậm chạp. Cả ngày cùng sư đệ nhóm pha trộn. Hoàn toàn không nhìn thấy một tia kết hôn khả năng. Lần này, thật vất vả có cái có thể nhìn vừa ý nữ hài tử. Bọn họ làm sao có thể bỏ qua. Đơn giản điểm tới nói. Chỉ cần không có vi phạm pháp lệnh. Là nữ, cũng là lão thái bà. Bọn họ cũng nhận. Giống như hiện đại xem mắt điều kiện, sống được, mẫu, là được, sư nương, cùng đại sư huynh phụ mẫu đều lên tiếng. Tôn Ngộ Không cũng không dám trì hoãn, vội vàng đem video nhắm ngay hiện trường, thuận tiện phân ra một tia tâm thần chú ý khung bình luận. Khụ khụ, Địa Dũng phu nhân đúng không? Cái kia, ta có thể hỏi ý kiến hỏi một chút sao? Ngài cùng Na Cha, là thế nào nhận thức? Kết giao bao lâu? Tôn Ngộ Không lời nói cực kỳ khách khí. Đừng nhìn cô gái trước mặt là cái yêu quái. Nhưng mà ai biết sẽ không trở thành hắn đại sư tẩu đâu. Khung bình luận tạm thời trống rỗng. Tất cả mọi người đều chú ý tới Na Cha bát quái. Phàm nhân cũng rất quan tâm thần tiên gả cưới vấn đề có được hay không. Cái này, chấm ngoặc kép, Địa Dũng phu sắc mặt người đỏ bừng một chút. Theo xuất sinh biến hóa bắt đầu, ta thì cùng Na Cha ca ca quen biết. Năm đó, Na Cha ca ca còn tại bờ biển đã cứu ta một mạng. Chấm ngoặc kép, nguyên lai, cái này lông trắng chuột tinh niếp niếp. Theo xuất sinh ngày lên, liền bị Đông Hải cái khác một cái làng chài nhỏ thôn dân thu dưỡng. Sau biến hóa thành tiểu nữ hài, bị ca ca chiếu cố. Một ngày, Đông Hải dạ xoa tinh lên bờ. Ý đồ thôn phệ nhân tộc, trong lúc vô tình bắt được, cũng là đã hoàn toàn biến hóa tiểu nữ hài niếp niếp. Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, mà đồng Na Cha bên trong, cái kia theo dạ xoa trong miệng cứu tiểu nữ hài, cũng là cái này kim tị bạch mao thử tinh. Tôn Ngộ Không đều sợ ngây người. Đại sư huynh, đây là làm đến La Lị dưỡng thành A. Khó trách cho tới nay đối nữ hài từ đầu óc chậm chạp. Hóa ra là chờ lấy niếp niếp lớn lên. Mà lại, tình cảm của hai người. Thế nhưng là thanh mai trúc mã thêm ân cứu mạng. cảm tình rất được, thậm chí ngay cả Ngộ Không cùng Tử Hà cũng không thể so. Khung bình luận bên trong, Lý Tĩnh cùng Ân Thập Nương cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Lý Tĩnh, nguyên lai, Niếp Niếp cũng là Đông Hải làng trai tiểu nữ hài a. Ta xác thực nghe cha nhi nói qua, trước kia hắn không có việc gì liền đi tìm Niếp Niếp chơi. Ân Thập Nương, có thể, có cảm tình, lại là thanh mai trúc mã. Vụ hôn nhân này, ta Lý gia nhận. Lý Tĩnh, phu nhân đừng vội, chúng ta còn không có cùng cha nhi hỏi qua đây. Vạn nhất na cha không có ý làm sao bây giờ? Ân Thập Nương, không có ý, không có ý hắn thì dám đi anh hùng cứu Mỹ. Thì dám không có việc gì đi trêu chọc người ta cô nương. Việc này ta quyết định thì định, không có còn lại chỗ thương lượng. Đợi lát nữa ta thì nâng lên lễ hỏi đi đề thân. Dù sao cũng không phải tìm không thấy. Tôn Ngộ Không Thái Dương giọt rơi một giọt mồ hôi lạnh. Đại sư huynh mẫu thân, đây là muốn nàng dâu, muốn cháu trai, cháu gái muốn điên rồi a. May mắn Đát Kỷ đuổi mau giúp một tay kéo lại Ân Thập Nương. Tỷ tỷ đừng nóng vội, cái này cảm tình a, đến thuận theo tự nhiên, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể trợ giúp, cũng không thể hỏng chuyện tốt. Ngộ Không, ngươi vội vàng đem sự tình hỏi hiểu rõ một chút, đặc biệt là hai người yêu đương kinh lịch. Chấm ngoặc kép, Đặng Thiền Ngọc, sư nương nói đúng lắm, bá mẹ không vội cái này một hồi, trước nghe một chút. Chấm ngoặc kép, Tây Hải Tam công chúa, đại tẩu, sư nương nói rất đúng, thêm một, Đông Hải tiểu long nữ, thêm một, tương đương, giờ phút này, trong màn hình khung bình luận đã hoàn toàn bị Lý gia Tử Vi một mạch các phái nữ chiếm cứ, những người khác không mở miệng, yên tĩnh ăn dưa, chờ lấy tiếp xuống phát triển, Tôn Ngộ Không cũng không dám trì hoãn, mau đuổi theo hỏi. Vậy các ngươi là làm sao cùng một chỗ? Ánh mắt mọi người đều chằm chằm Kim Tị Bạch Mao thử. Lần này, cô nương cũng có chút ủy khuất. Cái mũi đỏ đỏ, rõ ràng là có chút bất mãn. Ta cảm thấy chúng ta là ở cùng một chỗ. Nhưng là Na Cha Ca Ca lại chưa từng có cùng ta xác nhận qua quan hệ. Chấm ngoặc kép, Tam công chúa, tiểu long nữ, kẻ đồi bại, Ân Thập Nương. Na Cha cái đứa bé kia, thẳng trọng tình trọng nghĩa, khả năng là còn không có khai khiếu. Không đúng, tiểu tỷ tỷ, ngươi vừa mới nói Na Cha Ca Ca là bạn trai của ngươi. Nhưng như thế nào không có xác định quan hệ đâu? Tiểu Văn Cơ chớp chớp manh manh đi mắt to, ngóc đầu lên, kỳ quái nhìn lấy lông trắng chuột. Lông trắng chuột thở dài một tiếng, giải thích nói, hắn không có việc gì thì thích tới tìm ta chơi. Mà lại thỉnh thoảng ngay tại nhà ta ăn trực, giúp ta phụ mẫu làm việc, ước chừng một tháng ít nhất tới một lần. Nhà ta lại không phải là không có phụ thân cùng huynh trưởng. Hắn đây không phải truy cầu ta là cái gì? Thế nhưng là, mỗi lần ta ám chỉ hắn thời điểm, hắn đều giống như không hiểu đồng dạng, cũng không thể để cho ta một cái nữ hài tử chủ động mở miệng truy cầu a. Ta đang nghĩ, có phải hay không chúng ta hai cái gia đình chênh lệch quá lớn? Na Cha Ca Ca có chút lo lắng. Dù sao, năm đó phong thần thời điểm, Na Cha Ca Ca phủ đệ cũng là một cửa chi chủ. Hiện tại càng là thiên đình tổng nguyên soái. Trong nhà chướng mắt ta một cái tiểu thôn nữ, cũng không phải là không thể được. Cho nên, ta mới muốn đến thu hoạch được công đức, lấy đạt được Lý phủ tán thành. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.